Mình chia tay chẳng lỗi riêng ai. Tình yêu không là những giấc chiêm bao, và không như mơ ước mà đôi ta hạng mong muốn. Giờ bên em hạnh phúc cao sang, còn riêng anh hạnh phúc quá mong manh. Cô níu kéo nữa chi, lòng càng thêm mãi cô đau. Đời không như ta luôn ước mơ, tình có trách cũng chỉ vậy thôi. Thì chia tay xin cho giấc mơ hạnh phúc với ước muốn trong đời em. Mất nhau trong vòng tay ta nào ngờ, tình đó thay qua màu ta nào hay. Tháng năm bên nhau giờ đây còn đâu nữa. Lối đi không còn chung trong dòng đời, hạnh phúc trong tay ai luôn vì nhau. Cho em bao niềm vui nơi xa. Mình chia tay chẳng lỗi riêng ai. Tình yêu không là những giấc chiêm bao, và không như mơ ước mà đôi ta hạng mong muốn. Giờ bên em hạnh phúc cao sang, còn riêng anh hạnh phúc quá mong manh. Cô níu kéo nữa chi, lòng càng thêm mãi cô đau. Đời không như ta luôn ước mơ, tình có trái cũng chỉ vậy thôi. Thì chia tay xin cho giấc mơ hạnh phúc với ước muốn trong đời em. Mất nhau trong vòng tay ta nào ngờ, tình đó thay qua màu ta nào hay. Tháng năm bên nhau giờ đây còn đâu nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.